Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, chương 879, Linh thần nhị trọng thiên. Hỏa diễm thế giới, mỗi một đạo hỏa diễm đều đang không ngừng bạo liệt lấy. Đúng, là bạo liệt, hết thảy hỏa diễm đều đang không ngừng bạo liệt ra. Sau đó hỏa diễm mảnh vỡ cùng với những cái khác hỏa diễm lơ đãng tổ hợp đến cùng một chỗ. Lần nữa phát sinh bạo liệt, mà ở trong quá trình này, hỏa diễm cuồng bạo khi thế gợn sóng hoàn toàn tán phát ra. Uy lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Quá trình này tựa như là mặt trời. Tại mặt trời bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh lấy phản ứng tổng hợp hạt nhân. Từ đó khiến cho mặt trời nhiệt độ đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Phóng thích hỏa diễm uy lực kinh khủng đầu tiên khiến cho hỏa diễm bản thân bị phá hủy. Ngoại trừ bạo liệt bên ngoài, những ngọn lửa này còn đang phát sinh lấy đủ loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều tại khiến cho hỏa diễm tự thân cải biến. Từ đó sinh ra thao thiên năng lượng, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Trên thực tế hắn nghiên cứu dung nguyên áo nghĩa đã hơn 100 năm. Cho dù có bản nguyên tinh thạch tại, cũng chậm trễ vô phương nhập môn. Mặc dù Thánh Nguyên Tông lưu lại liên quan tới dung nguyên áo nghĩa thi triển video các loại. Thế nhưng Chu Hạo chẳng qua là tại trong video cảm thụ. Rất khó chân chính lý giải hắn uy năng. Tựa như tại trong video hiện ra mặt trời bên trong không ngừng sôi trào. Bạo liệt hỏa diễm, trên thực tế trong lòng mình cũng không là nhiều rung động. Chỉ có chính mình chân chính đặt chân, mới có thể cảm nhận được hắn khủng bố uy thế. Mà ở trước mắt, Chu Hạo hoàn toàn cảm nhận được. Hỏa hệ bốn loại áo nghĩa, dùng nguyên áo nghĩa là khó khăn nhất. Chu Hạo mặc dù có bản nguyên tinh thạch, thế nhưng hao tốn 100 năm. Lại chân chính quan sát hỏa hệ tổ thần thi triển dung nguyên áo nghĩa. Mới rốt cục đụng chạm đến. Bất quá, dung nguyên áo nghĩa lĩnh ngộ cực kỳ gian nan. Giống như là hỏa hệ 3000 loại pháp tắc ý cảnh. Này chút pháp tắc ý cảnh 2 loại tổ hợp. 3 loại tổ hợp. Thậm chí mấy trăm loại. 1000 loại tổ hợp phương thức. Đủ loại có được khác biệt pháp tắc ý cảnh hỏa diễm bạo liệt đều có khác nhau. Chu Hạo mong muốn triệt để lĩnh ngộ. Đoán chừng tốn hao thời gian là bốn loại áo nghĩa bên trong dài nhất. Chu Hạo, bên cạnh, đá Tas thanh âm vang lên. Chu Hạo quay đầu nhìn thoáng qua đá Tas, còn có lo lắng đồng dao. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chu Hạo, vừa rồi làm sao vậy? Đá ta nghi ngờ nói. Chu Hạo cười cười, với hỏa hệ pháp tắc có chút lĩnh ngộ, người đụng chạm đến dung nguyên áo nghĩa rồi. Đá ta giật mình. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Được, đá ta bất đắc dĩ, đã từng thực lực của hắn so Chu Hạo không biết cường đại đến mức nào. Hiện tại Chu Hạo thực lực cũng so với hắn không biết cường đại đến mức nào. Bất quá tại đá tát trong lòng, Chu Hạo đã sớm thuộc về không bình thường phạm trù. Hắn tuyệt sẽ không cùng Chu Hạo so tốc độ tu luyện. Mấy người cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Oanh, oanh, phía trên trong hư không, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ly Hỏa, lần này trước hết buông tha ngươi. Ngươi vẫn đợi ở chỗ này đi. Không sớm thì muộn có một ngày. Ta muốn đem ngươi thành trì đạp làm phế tích. Lớn đại mãng xà giận dữ hét. Nói xong, hắn thân thể cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Cứ việc Ly Hỏa thành chủ điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được. Đối với không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc lĩnh ngộ người mà nói, chạy trốn là hết sức sự tình đơn giản. Không gian pháp tắc có thuấn di áo nghĩa. Thời gian pháp tắc càng là có thể ảnh hưởng thời gian. Đối với tổ thần cường giả mà nói, một giây thời gian có thể tiến lên khoảng cách có thể nghĩ. Hừ, cuối cùng, Ly Hỏa thành chủ hư lạnh một tiếng, lách mình tiến vào trong thành trì, biến mất không thấy gì nữa. hai vị tổ thần ở giữa chiến đấu kết thúc, mà ngắn ngủi này chiến đấu, ly hỏa trong thành chỉ tử vong nhân viên rất nhiều. Bọn hắn vẻn vẹn nhận lấy tổ thần chiến đấu ảnh hưởng đến mà thôi. Đại thế giới, giống như là tổ thần ở giữa có cừu hận rất nhiều. Rất nhiều thành trì lạc bại cũng là bởi vì như thế. Đá Tas truyền âm nói, Chu Hạo gật đầu, giống như là mạnh mẽ Thánh Nguyên Tông. Tại đối thủ thành làm chúa tể sau liền tùy tiện hủy diệt. Đây chính là có được một vị thần vương. Hơn 10 vị tổ thần thế lực cường đại, cơ hồ đứng ở 3.000 đại thế giới đỉnh phong, không có trường thịnh không suy thế lực, mong muốn không bị hủy diệt, chỉ có tự thân trở thành tối cường mới có thể dùng. Đá Tas lắc đầu nói, trong mắt của hắn cũng đầy là thận trọng, bọn hắn ám không kiến tộc cũng không tính là cổ lão thế lực. Luận nội tình còn đứng không đến 3.000 đại thế giới đỉnh phong. Cho nên bọn hắn một mực tại nỗ lực bồi dưỡng mỗi một vị thiên tài. Đi thôi, Chu Hạo hít sâu một hơi, hướng phía nơi xa đi đến. Bọn hắn trước hỏi thăm một thoáng đi tới tối thành không truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận cần thời gian 7 năm mới có thể mở ra. Cho nên Chu Hạo bọn hắn trước tìm một nơi ở lại. Trong đình viện, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Hô! Trên người hắn có từng tia hỏa diễm chớp động, gió nhẹ quét, những ngọn lửa này nhẹ nhàng phiêu đáng. Chu Hạo yên lặng cảm ngộ, trong tay hắn hỏa diễm tại bạo liệt lấy, biến thành rất nhiều hỏa diễm mảnh vỡ, sau đó lại cấp tốc tổ hợp. Tim của hắn tựa hồ sa vào đến khoảng trống trạng thái. Dần dần hắn cảm nhận được hỏa diễm của chính mình tựa hồ cùng thiên địa ở giữa sinh ra một chút. Liên hệ, những ngọn lửa này phảng phất đem hư không bùng cháy, dung nguyên áo nghĩa, bỗng nhiên, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Hắn hỏa hệ linh thần phân thân đứng vững, trên thân bao phủ một tầng hỏa diễm, những ngọn lửa này giống như là bọt khí không ngừng nổ tung. Rất là kỳ dị, ông, giữa thiên địa một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, bao phủ Chu Hạo chung quanh khu vực. Cỗ ba động này sau đó cấp tốc tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Gợn sóng tiến vào, Chu Hạo hỏa hệ linh thần phân thân phảng phất đạt được năng lượng nguồn suối. Thân thể đang nhanh chóng phát sinh thuế biến. Hỏa hệ pháp tắc, mỗi đụng chạm đến một loại áo nghĩa, cùng thiên địa ở giữa liên hệ liền lại mạnh một điểm. Thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Này thuế biến một mực kéo dài 10 phút đồng hồ mới ngừng lại được. Cuối cùng đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Chu Hạo trên mặt có nụ cười. Lúc trước bởi vì Linh Nhi phục sinh thất bại đưa đến uể oải cũng tách ra rất nhiều. Liền vừa mới trong khoảng thời gian ngắn. Hắn thuế biến sau thực lực hoàn toàn nghiền ép linh thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Linh thần nhị trọng thiên. Đó là lĩnh ngộ cuối cùng một loại pháp tắc áo nghĩa. Chỉ cần triệt để nắm giữ, lại bắt đầu dung hợp hai hệ áo nghĩa. Cái kia chính là mạnh mẽ tổ thần cường giả. Chu Hạo khi tiến vào đại thế giới 2.200 năm. Cách tổ thần chỉ thua kém một cảnh giới. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Hạo tiếp tục tu luyện lấy, tăng lên điên cuồng thực lực của mình. Thời gian 7 năm thoáng qua mà qua, sau đó Chu Hạo ba người tiến vào trong truyền tống trận. Hướng tối thành không tiến lên, Ly Hoàng Thành cùng tối thành không ở vào khác biệt đại lục ở bên trên. Lộ trình thời gian có chừng 10 năm, 10 năm này, Chu Hạo vẫn còn đang không ngừng tu luyện. Hắn bây giờ còn có mấy hệ pháp tắc phân thân không có hình thành. Chu Hạo tu luyện hiệu suất còn không có đi đến tối cường mức độ. Xoạt, một tòa thật to trên sa mạc, một cái truyền tống trận lóe lên, tùy theo máy phi hành bay ra, toàn bộ sa mạc hiện ra màu đỏ, không thể nhìn thấy phần cuối, mặt trên còn có một cỗ nóng bỏng khí tức không ngừng truyền đến. Trở về, Đá Ta nhìn trước mắt quen thuộc màu đỏ sa mạc, Chu Hạo cũng đang nhìn. Nhưng trong lòng của hắn thầm than,